Chương 730, đến 5 cái lạc đàn 24. Thảo Thánh Huy có điểm ngộng. Bọn họ tầng này người, làm sao có khả năng nghĩ đến đối phương một lời không hợp liền động thủ hung chi. Thành Phồn Tinh vẫn là nữ không được ngươi nói ta đáng yêu ngoại trừ tiểu hoa dại, không được nói ta đáng yêu nhị cậu có thể khen nàng đáng yêu. Rất đáng yêu tiểu đồng bọn, có thể khen nàng đáng yêu. Nhưng là ngoại trừ tiểu hoa dại bên ngoài nam sinh, không thể Thánh Huy thật sự cũng là thật thê thảm một nam. Hoàn toàn không biết mình nói sai lời đó, chọn chúng đối phương lôi điểm, cứ như vậy đổ ập xuống bị bạo đánh một trận. Hơn nữa trọng yếu nhất là, đau hắn quá đau tuy rằng một đại nam nhân kêu đau, quả thật có chút mất mặt. Nhưng là Thành Phồn Tinh hạ thủ lực đạo, căn bản không phải bình thường nữ nhân có khả năng đạt tới. Hi hi hi đóng cửa, đánh chó. Mắt con đem người đánh được đầy mặt mẫu bức, căn bản sờ không được phương hướng sau. Còn phát ra cực kỳ ma tính thanh âm. Nghe được rất là đắc y đây chính là ngươi học lấy đến dùng thành ngữ sao thật là lợi hại, ta thẳng danh con Thánh Huy không hề lực phản kích, hắn hiện tại trước mắt biến đen. Phồn Tinh đánh ngất xỉu Thánh Huy, sau đó đem người kéo, lặng lẽ meo meo nhét vào phòng khách quý trong vé đút cờ đi ra, đóng cửa lại. Nhưng là đột nhiên nghiêng đầu, Thanh Tú trao mày lại, trên mặt lộ ra 10 phần đáng khinh ý cười hắc hắc hắc. Một bên cười đến đáng khinh, một bên lại lần nữa mở ra cửa nhà cầu chui vào. Siêu thần hào lúc ấy liền rất bất an. Bởi vì này chỉ dần dần từ bóng dâm bên trong đi ra thẳng danh con, đã khôi phục ngày xưa quá nửa sức sống, thậm chí, tại nó chiến thần đại nhân cưng chiều hạ, còn có càng gấu xu thế. Cười đến như thế cẩu nó đều có chút lo lắng Thánh Huy. Quả nhiên, siêu thần hào tại thấy tận mắt chứng minh Phồn Tinh làm cái gì sau, trầm mặc. Nó thật sự hẳn là may mắn, nó chiến thần đại nhân là bị con này bắt con thích. Bởi vì nàng đối không thích người, hạ thủ thật sự quá độc gác căn cứ làm xong chuyện xấu liền chạy nguyên tắc, Phồn Tinh từ phòng khách quý toilet đi ra, liền tính toán rời đi. Vừa vặn Lý Đặc trợ lại đây phòng khách quý. Nhìn thấy đỉnh đầu bột từ toilet đi ra, rồi sau đó lại tiện tay cài cửa lại, Lý Đặc trợ không có nghĩ nhiều. Chỉ là đối Phồn Tinh nói, Thành Tổng, tiệc rượu đã sai không nhiều lắm, nếu ngài nguyện ý, có thể ly khai. Phồn Tinh, ân nha. Lý Đặc Trợ rõ ràng cảm giác được, Thành Tổng hiện tại tâm tình tựa hồ rất tốt. Chẳng lẽ nói đấu địa chủ thắng Lý Đặc Trợ giờ này khắc này, thật là nghìn tính vạn tính cũng không tính đến. Thành Tổng cười, căn bản không phải vui vẻ cười, mà là đáng khinh cười. Nàng vậy mà đối Thánh Huy Thánh Tổng, làm ra loại chuyện này loại nào sự tình a, điểm này, Thánh Huy bản thân nhất có quyền lên tiếng. Thánh Huy bị đánh ngất xỉu sau, hôn mê một trận. Tại phòng khách quý toilet mê man tỉnh lại thì chỉ cảm thấy lạnh cực kỳ. Dù sao đã nhập thu. Thánh Huy trước mắt từng trận biến đen, một bên còn cảm thấy toàn thân gió lùa. Mà đang ở lúc này, phòng khách quý vào người. Một nam một nữ, hai người còn lẫn nhau trêu đùa. Trêu đùa trêu đùa, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên nặng nhọc, tựa hồ tại câu kết làm vậy, làm cái gì không quá có thể gặp người sự tình. Bên ngoài say xưa. Thánh Huy đỡ buồn rửa tay đứng lên, liền nhìn thấy trong gương, trần truồng chính mình. Hắn quần áo đâu quần áo nơi nào thảo Thành Phồn Tinh, đánh người coi như xong, còn đoạt hắn quần áo đây liền quá phận á tình huống liền rất xấu hổ. Phòng khách quý trong, nam nữ trêu đùa, khí thế ngất trời. Hắn muốn là hiện tại ra ngoài đánh gãy một chút, liền còn sẽ không tiến hành được cuối cùng. Dù sao loại này ở bên ngoài làm bữa chơi cà phê, có tùy thời thu tay lại năng lực. Nhưng cố tình hắn không quần áo ai trần chuồng ra ngoài, người khác ngược lại là không xấu hổ, hắn chẳng phải là mặt mũi mất hết không biện pháp, Thánh Huy chỉ có thể nhẫn, chỉ có thể đợi. Chờ phòng khách quý trong không ai sau, lại đi ra ngoài dùng điện thoại bàn gọi điện thoại cho bí thư mình. Hắn thề, đây là hắn đời này gian nan nhất hơn 10 phút người một xui xẻo đứng lên, uống khẩu nước lạnh đều tắt răng. Liên tại Thánh Huy ngồi ở trên bồn cầu, suy nghĩ nhân sinh thời điểm. Bên ngoài một đôi giã huyên ương hồ nháo đủ, nữ nhân muốn vào toilet tắm rửa, bất ngờ không kịp phòng liền kéo ra cửa toilet. Liên liên đang đối mặt Thánh Huy đi. Nữ nhân thậm chí cũng không kịp nhìn rõ ràng, cái kia ngồi ở trên bồn cầu biến thái là ai, liền phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A gọi bén nhọn như vậy. Như vậy sợ hãi. Kinh động phòng khách quý Lý Chính nghỉ ngơi nam nhân, cũng kinh động phòng khách quý ngoài trải qua người. Muốn chết chẳng lẽ làm ra mạng người dù sao kế tiếp hết thảy ngoại trừ xấu hổ, vẫn là xấu hổ. Tống gia vị kia cô mãi mãi ngược lại là giả bộ nhường biết nội tình tân khách, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện này để lộ ra đi. Nhưng mà, loại này bao nhiêu năm khó gặp một lần sự tình, ai có thể nín thở không nói a hai ngày nay, toàn bộ vòng tròn cơ hồ đều ở đây sinh động như thật miêu tả Thánh Tổng Quang, bị người xem như biến thái sự tình. Tuy rằng trên thương trường hợp tác đồng bọn nhanh chóng thoát tây trang áo khoác cho Thánh Huy, nhưng cũng không thể nhượng nhân ra đem quần tây cũng cống hiến ra ngoài a người ta cũng liền một cái quần. Không ít người đều thấy được, nói Thánh Tổng làn da rất bạch, nữ nhân nhìn đều ghen tị. Lý Đặc Trợ đem những này bát quái nghe được mùi ngon, thậm chí còn ngầm suy đoán, rốt cuộc là người nào xuống tay với Thánh Huy hơn nữa hạ thủ còn tối như vậy may Thánh Tổng trở về sớm, sớm liền rời đi phòng khách quý. Nếu không, cũng không biết gặp họa có phải hay không là nàng. Đúng lúc này, một cú điện thoại đánh tới bí thư ở, Lý Đặc Trợ phụ trách tiếp nghe Thánh Tổng lúc này, Thánh Huy chẳng lẽ không phải hẳn là chính điều trị tâm lý thương tích sao gọi điện thoại tới đây làm gì ngài tốt. Không biết Thánh Tổng có chuyện gì cần tìm Thánh Tổng đâu. Thánh Huy sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nhường Thành Phồn Tinh nghe điện thoại ngượng ngùng. Thánh Tổng, chúng ta Thánh Tổng hiện tại đang theo người gặp gỡ. Ngài có cái gì cần chuyển đạt sự tình, nói cho ta biết cũng giống vậy. Lý Đặc Trợ suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Thành thị cùng Thánh gia ở giữa, những năm gần đây, giống như vẫn quan hệ không thân cận, không có cái gì sinh ý lui tới a nếu không. Cũng không đến mức Thánh Huy liền Thành Tổng tư nhân phương thức liên lạc đều không có. Vậy ngươi cho ta nói cho Thành Phồn Tinh, tống ra tiệc rượu thủ, ta nhớ kỹ ngươi nhường nàng lưu tốt từ ta chỗ này lột xuống đi quần áo. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ nhường nàng nâng đêm hôm ơ y tây trang, xin tự tay cho ta mặc vào Lý Đặc Trợ. Lời này, hắn như thế nào liền nghe không rõ đâu cái gì gọi là tống ra tiệc rượu thủ chờ Lý Đặc Trợ thật vất vả từ nơi này nổ tung tính tin tức chung phục hồi tinh thần. Thiếu chút nữa không trước mắt bóng tối đen, trực tiếp vểnh đi qua. Làm chuyện thất đức người, vậy mà là Thành Tổng thật là lợi hại ta Thành Tổng. Đây là muốn ông trời ơi cái gì thù cái gì oán ngài muốn đối với người ta hạ loại này độc gác tay hắn đùa giỡn ta, nói ta đáng yêu đối mặt cấp dưới hỏi, Phồn Tinh rất bình tĩnh.